Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 121, chương 122, lần theo. Chúng ta là ở trên bờ biển gặp phải đôi kia nam nữ tu sĩ. Áo xám tu sĩ cũng là thẳng thắn, đem kim úng túi chữ vật bị kiếm đi sự. Cũng nói ra, kim úng, là cái kia ngự long môn kim úng sao? Anh Tuấn tu sĩ mắt sáng lên hỏi. Không sai, cái kia kim úng tính toán sư huynh đệ chúng ta hai người. Hắn bỏ mình nhưng là gieo gió gặt bão. Áo xám tu sĩ cảm giác cái này anh Tuấn tu sĩ. Nói không chắc cùng kim úng nhận thức, liền ngay cả bận bịu giải thích một câu. Vạn nhất này đã thành chuyện làm ăn bởi vậy thất bại. Hắn còn không được phiền muộn chết. Cái kia kim úng ta nghe nói qua mà thôi. Hai vị đạo hữu không cần đa tâm. Anh Tuấn tu sĩ ngoài miệng nói rằng, trong mắt nhưng né qua vẻ vui mừng. Nếu không còn chuyện gì, ta liền chúc đạo hữu vận may. Áo xám tu sĩ vội vã cười nói. Hai vị, liền như vậy sau khi từ biệt đi. Anh Tuấn tu sĩ nói thu rồi chính mình ra trì cách âm cháo. Chờ đã, đạo hữu là ngự long môn người. Hoàng bào tu sĩ đột nhiên mở miệng nói. Chính là, không biết ngươi còn có chuyện gì. Anh Tuấn tu sĩ ngữ khí lạnh lên. Sư đệ, ngươi làm cái gì? Áo xám tu sĩ đồng dạng quát lớn nói. Ta nghe nói ngự long môn có một loại bí pháp. Có thể cảm ứng được tự thân cùng với đồng môn túi chữ vật khí tức. Hơn nữa phạm vi còn có thể đạt đến khoảng 30 dặm. Dĩ nhiên muốn lần theo đến đồng môn túi chữ vật, cũng chỉ có đồng môn chết rồi sau đó mới được. Nghe nói đến vụ ẩn đảo ngự long môn đệ tử, đều sử dụng loại bí pháp này. Hoàng bào tu sĩ không để ý đến lời của hai người. Tự mình tự nói rằng, sư đệ, thật sự có loại bí pháp này. Áo xám tu sĩ tâm tư hoạt động lên, muốn thực sự là như vậy. Cái kia anh Tuấn tu sĩ lần theo đến đôi kia nam nữ tu sĩ cơ hội. Có thể phải lớn hơn nhiều. Hắn không khỏi có thể chia một chén canh ý nghĩ. Ba người liên thủ lại. Tuyệt đối có thể chắc chắn thắng. Ngươi hay là hỏi vị đạo hữu này đi. Hoàng bào tu sĩ nhìn chằm chằm anh Tuấn tu sĩ nói rằng. Anh Tuấn tu sĩ vốn là có chút mừng rỡ sắc. Nhất thời trở nên khó xem ra. Lạnh lùng nói, là thì lại làm sao? Lẽ nào hai vị muốn trái với ám trại quy củ không được? Đạo hữu hiểu lầm, sư huynh của ta đệ hai người. Chỉ là muốn cùng đạo hữu cùng đi. Đôi kia nam nữ tu sĩ tu vi thật là không yếu. Cũng không biết hữu là có gì tự tin có thể đối phó hai người bọn họ. Hoặc là đơn thuần nhận thức hai người kia, muốn cùng bọn họ hội hợp. Nếu như là người sau, coi như ta chưa từng nói lúc trước. Áo xám tu sĩ nói rằng, anh Tuấn tu sĩ trầm ngâm một chút mới mở miệng nói. Hai người kia đúng là kẻ thù của ta. Thực lực thật sự như các ngươi nói như vậy cường sao? Đạo hữu làm sao còn chưa tin sư huynh của ta đệ hai người? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như ta hai người thật có thể bắt bọn họ. Hà tất tới đây bán tin tức gì? Áo xám tu sĩ giải thích. Vậy các ngươi trước vì là thế nào không tìm người hợp tác? Anh Tuấn tu sĩ thái độ đã ở buông lỏng. Lẽ nào đạo hữu là ngày thứ nhất tới nơi này sao? Tìm người hợp tác lại nơi nào dễ dàng như vậy? Đặc biệt chúng ta có hai người tình huống. Mà đạo hữu ngươi nhưng không giống nhau. Biết rõ chúng ta không dám động đôi kia nam nữ. Ngươi nhưng dám một mình đi tới, nói rõ sức lực rất đủ mà, chỉ bằng điểm ấy khẳng định dám cùng sư huynh của ta đệ hai người hợp tác. Áo xám tu sĩ nói thẳng, cái kia hai người các ngươi có bản lãnh gì, trước tiên nói một chút về đi, không nói những cái khác, đôi kia nam nữ tu sĩ nếu như đều là hóa khí 9 tầng tu vi. Như vậy trong đó cái kia kỹ nữ thật không đơn giản. Nàng nhưng là băng linh căn, nếu đến hóa khí 9 tầng, thực lực kia khẳng định không yếu, ta cũng không muốn mang hai cái phiền toái. Anh Tuấn tu sĩ không chút khách khí nói, băng linh căn, loại tư chất này làm sao sẽ bị nhốt ở chỗ này đến. Áo xám tu sĩ cùng hoàng bào tu sĩ đều kinh ngạc lên. Ta làm sao biết, anh Tuấn tu sĩ không vui nói. Lập tức ba người bắt đầu thương lượng lần theo cụ thể sự tình, nhưng lại không biết, vẫn ngồi xếp bằng ở hang động một góc, không nhúc nhích thanh niên tóc đỏ. Khi nghe đến băng linh căn ba chữ thì khép hờ con mắt đột nhiên mở, cũng liều lĩnh hết sạch, nhìn ba người vị trí một chút, lập tức khôi phục nguyên dạng. Một khắc sau, ba người liền thương nghị xong xuôi, trước sau đi ra ám trại vị trí nham thạch hang động. Mấy canh giờ sau, ba người một đường đánh giết hơn 200 chỉ yêu thú cấp thấp, cuối cùng chạy tới Thiền Hải Hạc dừng lại trên bờ cát. Có muốn hay không tìm vận may trước tiên cảm ứng một hồi? Tuy rằng qua đi đại thời gian nửa ngày, nhưng lần đầu tiên tới nơi này tu sĩ ở chưa quen thuộc đường tình huống, nhưng là đi lại liên tục khó khăn, không hẳn có thể vượt núi băng đèo đi ra bên ngoài 30 dặm. Áo xám tu sĩ nhìn một phương hướng, híp mắt lại nói rằng, được, ta thử xem, hai vị kính xin chạm xa một chút, ta triển khai bí thuật thời điểm nhưng không hy vọng có người quấy rối. Anh Tuấn tu sĩ vỗ một cái bên hông linh thú túi, đồng thời thả ra hơn 10 đầu phổ thông yêu thú vi ở bên người. Hiển nhiên là không tin người sư huynh kia đệ hai người. Hoàng bào tu sĩ cùng áo xám tu sĩ thức thời lùi tới trăm trượng có hơn, mới dừng bước lại, anh Tuấn tu sĩ lúc này mới an tâm khoanh chân ngồi xuống, triển khai bí thuật cảm ứng kim úng túi chữ vật vị trí. Phát hiện quả nhiên mất tung ảnh, xem ra đã vượt qua bên ngoài 30 dặm, anh Tuấn tu sĩ cũng không có thất vọng, ba người bọn họ chỉ cần theo cái hướng kia đi, vẫn là vô cùng có khả năng tìm tới đôi kia nam nữ tu sĩ. Nhưng quay đầu nhìn về phía hoàng bào tu sĩ cùng áo xám tu sĩ hai người vị trí thì, nhưng sắc mặt đại biến, bởi vì người sư huynh kia đệ hai người đã bị ngọn lửa màu xanh bao vây, ở hắn nhìn thấy trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành tro tàn, liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là một đạo bóng người màu đỏ ngòm chính đang hướng về hắn chạy thẳng tới, tốc độ nhanh chóng, mấy hô hấp liền đến trước mặt hắn. Anh Tuấn tu sĩ đã nhìn rõ ràng người đến, dĩ nhiên chính là ám trại trong thanh niên tóc đỏ Tần Thác Thư. Hắn chỉ có thể nhắm mắt nói, Tần tiền bối, không biết có chuyện gì cần vãn bối ra sức, coi như ngươi thức thời, ta quả thật có sự cần ngươi hỗ trợ. Tần Thác Thư đứng anh Tuấn tu sĩ trước mặt, không có động thủ nữa, tiền bối là muốn ta lần theo đôi kia nam nữ tu sĩ sao? Anh Tuấn tu sĩ trong nháy mắt hiểu được, xem ra là hắn lúc trước cùng người sư huynh kia đệ hai người ở trong tối trại trong, bị trước mắt cái này Tần Thác Thư nghe trộm đến, nếu không có giết hắn, vậy khẳng định cũng là đối với đôi kia nam nữ tu sĩ cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, vô cùng cơ linh mà. Không sai, ta chính cần cái kia băng linh căn nữ tu giúp ta lấy một món đồ. Hai người này túi chữ vật trước tiên đưa cho ngươi, sau khi chuyện thành công, cái kia nữ tu cũng hoàn toàn quy ngươi. Tần Thác Thư gật gật đầu nói, đem hoàng bào tu sĩ cùng áo xám tu sĩ túi chữ vật đều ném cho anh Tuấn tu sĩ. Anh Tuấn tu sĩ tiếp nhận hai cái túi chữ vật, trong lòng nhưng ở âm thầm kêu khổ, trước mắt cái này Tần tiền bối nhìn như dễ nói chuyện, nhưng cũng đã trái với ám trại quy củ, thâu nghe bọn họ nói chuyện không nói, còn đuổi tới giết người sư huynh kia đệ hai người, e sợ sau khi chuyện thành công, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng hắn hiện tại nhưng không có biện pháp gì, chỉ cần dám có nửa phần chần chờ, nhất định sẽ ăn càng nhiều vị đắng, thậm chí bị trực tiếp đốt thành tro bụi, liền chỉ có thể miễn cưỡng nói rằng, đa tạ Tần tiền bối, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Há, đúng rồi, Ngươi tên là gì? Tần Thác Thư ôn hòa hỏi. Vãn bối Ô Dung Kim. Anh Tuấn tu sĩ vừa thấy Tần Thác Thư dáng dấp này, trong lòng càng là phát lạnh, rõ ràng là chuẩn bị đem hắn diệt khẩu, lúc này lại có thể trang làm ra một bộ hiền hòa tiền bối hình tượng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.